có tiền liền biến cường. Chương 3 ta mạnh lên, nhưng là không có chọc. Góc truyện audio.com, kèm hệ thống khởi động thành công, tặng tân thủ một gói quà lớn. Tẩy cân phạt tùy, mời ký chủ mau chóng tiếp nhận. Khoan đã, chờ ta quay về nhà trước rồi hẳn tẩy cân phạt tùy. Lâm Bắc Phàm trong lòng kêu to. Chấm, hắn thật sự không biết trong lúc tẩy cân phạt tùy sẽ phát sinh tình huống gì, hiện tại tốt nhất vẫn phải tìm được chỗ an toàn và ẩn giấu tương đối tốt đã. Thế là hắn gọi một chiếc xe taxi lấy tốc độ nhanh nhất chạy băng băng về nhà. Vừa mới bước vào cửa, một luồng điện cường đại xuyên qua toàn thân, quá trình tẩy tinh phạt tùy chính thức bắt đầu. Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân đau muốn nứt ra, mệt mỏi co lại trên sàn nhà dãy rụa, mỗi một cơ quan, mỗi một mô, mỗi một tế bào đều giống như bị rèn luyện qua nhiều lần, quá trình này kéo dài dòng dã một giờ cho đến lúc Lâm Bắc Phàm muốn ngất nhất mới kết thúc. Keng, tẩy tinh phạt tùy kết thúc, loại đau đớn này, về sau ta không muốn nhận nữa đâu. Lâm Bắc Phàm tự lẩm bẩm, nhưng vẫn cảm nhận được thể nội đang tràn đầy bừng bừng sinh khí, cảm thụ được hai tay mạnh mẽ hữu lực, trạng thái bây giờ rất tốt. Những năm tháng trước kia, vì sinh tồn, hắn thường xuyên phải thức đêm tăng ca kiếm tiền, thân thể tích lũy rất nhiều tai họa ngầm, chỉ là hiện tại thân thể còn trẻ còn chịu đựng được, nhưng tiếp qua mấy năm cứ làm việc như thế khẳng định bệnh sẽ bộc phát, ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Bây giờ tai họa ngầm đều bị thanh trừ, Lâm Bắc Phàm cảm giác thân thể nhẹ nhõm chưa từng có một loại cảm giác mới lạ. Lâm Bắc Phàm chống đỡ lấy thân thể mệt mỏi, trong đầu xuất hiện một giao diện. Hệ thống kẻ có tiền. Thuộc tính, lực lượng 10, tốc độ 10, phòng ngự 10, khôi phục 10, khống chế 10, tinh thần 10. Thọ mệnh 100 năm, dị thuật thiên tử vọng khí thuật, xem phi cầm tẩu thú chi khí, chưa giải tỏa, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa, xem bách tính gia quốc chi vận, chưa giải tỏa, xem thiên địa càn khôn chi biến, chưa giải tỏa, xem vũ trụ vạn vật thủy chung, chưa giải tỏa, trang bị 0, tài phú 6, 2 ức, đã dùng 0, dư trị 6. Hai ức, giao diện đưa ra số liệu của Lâm Bắc Phàm hiện tại. Người bình thường thuộc tính cơ sở đều là 10, cực hạn là 30, sau khi trải tẩy kinh phạt tùy, số liệu Lâm Bắc Phàm đều đạt đến chỉ số tốt nhất mà người bình thường chạm tới, các phương diện số liệu đều toàn diện và cân bằng về mọi mặt. Về phần thọ mệnh 100 năm, đây cũng là phúc lợi ẩn mà hắn vừa mới thu được. Bởi vì theo như tình trạng cơ thể hắn hiện nay, chỉ cần không tiếp tục tìm đường chết tùy ý hủy hoại chính thân thể của mình, rất có khả năng sống đến 100 tuổi. Về phần hiện tại trên người có 6, 2 ức cơ bản đều là từ tài sản Bạch Thanh Tuyết lấy được. Không thể không nói, Bạch Thanh Tuyết thật giống một đại phú bà, tài sản cá nhân đã đạt tới 12, 4 ức. Tuy nhiên, để cho Lâm Bắc Phàm chú ý chính là môn dị thuật kia. Thiên tử vọng khí thuật và quyển sách đem hắn đập đến mức xuyên Việt. Hiện tại mọi thứ đều là trạng thái chưa giải tỏa, Lâm Bắc Phàm rất muốn nhìn xem, đến khi hắn giải tỏa được sẽ có uy lực cỡ nào. Keng, hiện tại ký chủ có được tài sản 6, 2 ức, có thể đem thiên tử vọng khí thuật tầng thứ nhất cường hóa 60, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Ký chủ hiện tại phải chăng bắt đầu cường hóa đi, dù sao cũng không có lựa chọn nào khác. Lâm Bắc Phàm nói ra, keng, góc truyện audio.com, cường hóa bắt đầu, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Bắc Phàm thân thể bỗng nhiên không biết từ đâu dâng lên một dòng nước nóng, cỗ này nhiệt lưu ở trong thân thể có quy luật lưu động, mỗi một vòng tuần hoàn, Lâm Bắc Phàm cảm giác toàn thân nhiều hơn một tia lực lượng, có cảm giác phá kén mà ra. Cảm giác này làm cho Lâm Bắc Phàm vô cùng hưởng thụ. Đây mới là hình thức tiêu chuẩn để tăng cao thực lực, nằm yên mà vẫn đem thực lực tăng lên. Lâm Bắc Phàm cảm thán, sau đó nằm trên ghế salon thoải mái rên hừ hừ. Này giống trình quật nhau trên ghế quá à, khoảng nửa giờ sau, cỗ nhiệt lưu này đã lưu đông đến vị trí mắt, sau đó lại biến mất không thấy đâu. Lâm Bắc Phàm cảm giác mắt mình nóng lên, không kiềm hãm được nhắm mắt lại. Keng, cường hóa kết thúc, hiện tại ký chủ, nhìn phi cầm tẩu thú chi khí. 60, đạt tới tiểu thành cảnh giới. Thuộc tính cơ sở gia tăng 6 điểm, thọ mệnh gia tăng 60 năm. Keng, bởi vì ký chủ liên tục đột phá nhập môn cấp sơ thành cùng tiểu thành cảnh giới, đặc biệt ban thưởng ký chủ 3 chương chiêu hiền tạp. Số liệu đổi mới, hệ thống kẻ có tiền, thuộc tính, lực lượng 16, tốc độ 16, phòng ngự 16, khôi phục 16, khống chế 16, tinh thần 16, thọ mệnh 160 năm. Công pháp, thiên tử vọng khí thuật, xem phi cầm tẩu thú chi khí. 60, xem sơn xuyên thảo mộc chi thế, chưa giải tỏa, xem bách tính gia quốc chi vận. Chưa giải tỏa, xem thiên địa càn khôn chi biến. Chưa giải tỏa, xem vũ trụ vạn vật thủy chung. Chưa giải tỏa, trang bị chiêu hiền tạp nhân 3. Tài phú, 6, 2 ức, đã dùng, 6 ức. Dư chị không, 2 ức, Lâm Bắc Phàm nắm tay, cảm giác được lực lượng bản thân lần nữa tăng lên trên diện rộng, ước chừng tăng lên 60, hiệu quả hết sức rõ ràng. Hóa ra thể chất hắn chỉ tương đương với người bình thường, hiện tại đã có thể cùng lính đặc chủng sóng vai. Thậm chí vì Lâm Bắc Phàm có thuộc tính phát triển toàn diện, vô cùng cân đối, tố chất thân thể hắn so với những lính đặc chủng bình thường đều mạnh hơn không ít. Cộng thêm sức sống, hắn đã cảm nhận được sự tăng lên rõ rệt. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn có thể sống đến 160 tuổi, siêu việt thọ mệnh cực hạn của nhân loại trên lý thuyết. Sự tăng lên này là toàn diện, Lâm Bắc Phàm cực kỳ hưng phấn. Quá tốt, ta mạnh lên, nhưng không có loạn. Bằng vào ta bây giờ thuộc tính tăng lên toàn diện, ứng phó một lúc 7-8 người trưởng thành cũng không thành vấn đề. Quả nhiên, có tiền sẽ có thể mạnh lên. Về sau ta nhất định phải kiếm lấy nhiều tiền hơn nữa, để cho mình trở nên ngày càng cường đại, cuối cùng trở thành một tồn tại không thua kém Superman. Còn chiêu hiền tạp là cái gì? Keng, chiêu hiền nạp sĩ, là vật phẩm phụ trợ giúp ký chủ kiếm lấy càng nhiều tiền. Chỉ cần ký chủ khởi động chiêu hiền tạp như vậy, nhân tài theo suy nghĩ trong lòng của ký chủ sẽ tồn tại trong 24 giờ cùng ký chủ gặp gỡ, ký chủ có thể thuyết phục hắn phục vụ, xác suất thành công sẽ tăng lên 50. Hơn nữa chỉ cần nhân tài đầu nhập làm thuộc hạ ký chủ, sẽ vĩnh cửu không phản bội. Lâm Bắc Phàm mặt mày hớn hở, cái này thật tốt, về sau hiệu suất kiếm tiền sẽ tăng lên rất nhiều. Tiếp đó ta nên xem thử một chút năng lực của thiên tử vọng khí thuật. Lâm Bắc Phàm từ từ mở mắt, tiếp đó thấy trên người mình có 2 luồng khí đang vận chuyển theo một quỹ tích có trật tự. Góc truyện audio.com, trong đó một cổ khí là lục sắc, lục đến sinh cơ bừng bừng, sinh cơ giạt rào, ngược lại cổ khí thứ hai là hôi sắc, hôi đến âm u đầy tử khí. Trong đó, lục khí vô cùng tràn đầy, vượt qua 95. Hôi khí tương đối ít, chỉ có 0 đến 5. 2 luồng khí ở trong thân thể lưu động có quy luật, sáng tối chập chờn. Lục khí chảy đến địa phương nào, chỗ đó cơ quan cùng tế bào càng thêm sức sống. Hôi khí chảy qua địa phương nào, tế bào cùng tổ chức già yếu mấy phần. Chẳng lẽ, đây chính là nội dung bên trong thiên tử vọng khí thuật đệ nhất thành nói tới sinh chi khí, tử chi khí. Lâm Bắc Phàm nhớ tới quyển sách kia đã giới thiệu qua, cùng tình huống bây giờ hắn nhìn thấy giống như đúc. Năng lực tầng thứ nhất, xem phi cầm tẩu thú chi khí, có thể nhìn thấy trên thân động vật. Sinh, khí cùng, tử, khí, thông qua việc nhìn thấy 2 loại khí này có thể hiểu được trên thân động vật những vấn đề về sinh lão bệnh tử, vô cùng thần kỳ. Trong đó, lục sắc sẽ là sinh chi khí, hôi sắc sẽ là tử chi khí. Lục sắc càng nồng đậm, giải thích sinh khí càng dồi dào. Lưu động tốc độ nhanh, giải thích sinh mệnh lực càng mạnh. Hôi khí tụ tập địa phương nào, giải thích nơi này chắc chắn có vấn đề. Đây đều là nội dung vọng khí thuật lưu lại. Nếu như những lời này đều là thật vậy thì đôi mắt này của hắn so với những dụng cụ kiểm tra y tế còn muốn lợi hại hơn nhiều a. Lâm Bắc Phàm hưng phấn nhảy cẳng lên. Chỉ soi mình ta thì có ý nghĩa gì? Không bằng đi ra ngoài xem thử một chút. Cách chương.